Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 462, giết ra ngoài, lừa dối. Tiểu Phù Dung khuôn mặt dữ tợn nhìn Trần Thủ Chuyết, lớn tiếng giống giận. Trần Thủ Chuyết cũng tuyệt đối không ngờ rằng, những năm này trước đây ở Bát Phương Linh Bảo Trai bán qua những kia bàn cổ thế giới linh hoạch, đối phương đều có ghi chép. Tuy rằng bàn cổ thế giới linh hoạch thăng cấp, thế nhưng gốc rễ không đổi, bán ra linh hoạch để lại dấu vết, bị đối phương tra được hoàn toàn bình thường. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, cần gì chứ, cần phải khiến cho như thế cá chết lưới rách. Trần Thủ Chuyết, lần trước tuyệt diệt đại chiến sau khi chúng ta phát hiện cùng chúng ta ở Ngũ Hành Tông các loại cửa hàng không tên hư hao, hoàn toàn tương xứng, đến đây xác định, ngươi. Trần Thủ Chuyết, xấu ta Bát Phương Linh Bảo Trai nhiều nhà cửa hàng, giết ta Bát Phương Linh Bảo Trai nhiều vị đệ tử. Đối với thương nhân mà nói, giết người cướp của, hủy diệt cửa hàng, thù này không đội trời chung. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi tuyệt diệt lực lượng, đã bị rất nhiều chí cao phong ấn. Trần Thủ Chuyết, ngươi chết chắc rồi, chấm ngoặc kép. Tiểu Phù Dung chậm rãi mà nói. Trần Thủ Chuyết chau mày, quát lên, ngươi đang trì hoãn thời gian. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết hóa ra linh thần thiên quang nguyên tổ, trung cực chí cao quang thôi sán. Tiểu Phù Dung cười gằn, ở bên người nàng, cũng là có ba đại linh thần xuất hiện, từng cái triển khai pháp thuật, trong đó các loại pháp bảo, từng cái xuất hiện. Phù lục kích hoạt, đầy trời ánh sáng, ở thiên quang nguyên tổ trên người, vô cùng óng ánh ánh sáng xuất hiện. Trần Thủ Chuyết pháp lực hơi động, vận chuyển thái thượng bát tuyệt, thanh tịnh vô, dùng sức run lên, trong nháy mắt, ánh sáng mênh mang, chất hình hợp nhất, hình thần đều có, một cái hồ lô không có tiếng xuất hiện, sau đó bạo phát vô cùng ánh sáng. Ở đây ánh sáng phía dưới, Tiểu Phù Dung ba đại linh thần pháp tướng, bị Trần Thủ Chuyết quang pháp soi sáng. Ở đây ánh sáng trong, nàng hét thảm một tiếng, khó có thể tin, linh thần nát bấy, pháp bảo nát bấy, phù lục nát bấy, trực tiếp Tiểu Phù Dung ở ánh sáng trong, hóa thành bột mịn, chết, oanh. Nơi đây Bát Phương Linh Bảo Trai nhất thời bị Trần Thủ Chuyết nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rời đi cửa hàng, lắc mình biến hóa, hóa thành Đế Thích Thiên, liền muốn Na Di rời đi. Thế nhưng thân hình hơi động, lại Na Di thất bại, thình lình thời không Na Di bị đối phương phong ấn. Không có biện pháp Đế Thích Thiên Na Di rời đi mảnh này địa vực. Thiên tôn đều có loại này Na Di lực lượng, nếu như không có đối phó biện pháp, để thiên tôn đạo nhất tới lui tự nhiên, cái gọi là thượng tôn, đã sớm phá diệt, vì lẽ đó các đại thượng tôn, đều có tông môn chiến tranh, phong ấn thiên tôn Na Di pháp. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, thật giống vạn phần phẫn nộ, bỗng nhiên hướng về phía lao ra Bát Phương Linh Bảo Trai cửa hàng trong. Điên cuồng phát ra pháp thuật, Hoàng đế Derry, Thổ Côn Luân Đại Địa Càn Khôn, phối hợp, Huyền Hoàng Trấn, oanh, oanh, oanh, Huyền Hoàng nhất khí hóa thành sức mạnh khủng bố nhất, ở Bát Phương Linh Bảo Trai trong, điên cuồng rung động, Bát Phương Linh Bảo Trai cửa hàng hoàn toàn đổ nát, Trần Thủ Chuyết lại phát tiết chính mình phẫn nộ, sau đó hắn nhảy lên một cái. Bát giai phi chu xuất hiện, hóa thành hình thái chiến đấu, bay lên trời, bốn phương tám hướng đều là khiếu không tiếng. Vô số tu sĩ phi độ đến đây, có người gào thét, Trần Thủ Chuyết, chết, thiên tôn ra tay, bàn tay khổng lồ từ trời vồ xuống, che trời lấp đất, Trần Thủ Chuyết lập tức xuất hiện, nông phu sáo trang tại người, cầm trong tay mệnh căn cái cuốc. Hướng về phía bàn tay khổng lồ chính là một đòn, kim thần nhục thu, kim vô cực vô thượng phong lợi, phối hợp, kim cương trác, răng rắc một tiếng, bàn tay khổng lồ nát bấy, cái kia phương xa phát ra tiếng kêu thảm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, nhưng đáng tiếc, chính mình tuyệt diệt lực lượng bị hạn chế. Tuy rằng lan truyền trên người đối phương, thế nhưng trăm năm sau mới có thể giết chết đối phương, có thể nói mất đi hiệu dụng, chỉ có thể kích thương đối phương, không cách nào đánh chết đối phương. Trần Thủ Chuyết quát lên. Hiện, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết tất cả đạo binh đều là xuất hiện, một ngũ năm hợp thể, 637 năm, hóa thành từng cái linh thần. Chúng tiểu nhân, cùng ta cùng nhau giết ra ngoài. 700 kình đạo thánh, toàn bộ xuất hiện, bốn phía giết ra, 6 đại thiên tôn con rối xuất hiện, đứng thẳng phi chu bốn phương. 6 đại thiên tôn, hơn 1,300 linh thần, cái này cũng là tương đương sức mạnh kinh khủng. Oanh, vạn ngàn lôi đình, tại tàu cao tốc bên trên bay lên, bắn về phía bát phương. Bốn phương tám hướng, vạn ngàn pháp tướng xuất hiện, mấy vạn pháp tướng chân quân linh thần chân tôn, không được xuất hiện, vây chặt lại đây, có tu sĩ, có dị tộc, có đạo binh, có hoán linh, có linh thú, có con rối, thiên kỳ bách quái, ngăn cản Trần Thủ Chuyết đều là bát phương linh bảo trai nuôi dưỡng thuê thủ hạ. Bọn họ cái này quần thương nhân, làm sao có khả năng ra chiến trường cùng người liều mạng? Vạn nhất chết rồi, tổn thất bao nhiêu linh thạch? Bất quá bát phương linh bảo trai chính là có tiền, thuê yên hạ, thủ hạ vô số, đạo binh vô số, thiên tôn từng cái hư không xuất hiện, thậm chí có đạo nhất ẩn giấu ở trong hư không, lặng yên ra tay. Tuy rằng tuyệt diệt lực lượng trăm năm sau mới sẽ tuyệt diệt, thế nhưng trăm năm đối với đạo nhất đến nói không lại một sát, bọn họ mới sẽ không mạo hiểm ra tay. Đại chiến bạo phát, nổ vang không ngừng, lập tức có pháp tướng ngã xuống, có đạo binh tiêu vong, phi chu bay lượn trời cao, đảo mắt vạn dặm ở ngoài. Thế nhưng trước sau bát phương, tất cả đều là kẻ địch, vây chặt nước chảy không lọt. Bỗng nhiên, trong hư không, vô cùng linh khí tụ tập, thủ hạ làm vì Trần Thủ Chuyết tranh thủ thời gian. Hắn thong dong thi pháp, vô cùng lực lượng xuất hiện, một cái cự nhân, chậm rãi xuất hiện, bàn cổ, ở trong tay hắn, cũng không phải lưỡi búa, mà là một cái cuốc. Trong nháy mắt, một đào đi xuống, phạm vi vạn dặm một đảo khủng bố nổ tung. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, một cái cuốc đi xuống. Cái gì phong tỏa phản phệ, trực tiếp bị hắn đánh nát, trực tiếp thanh tràng, ít nhất mấy ngàn cường địch. Ở đây một đòn trong, hóa thành bột mịn, thế nhưng hỗn độn kích lực lượng quá lớn. Trần Thủ Chuyết thân thể, cũng là nát bấy. Tử vong, trong hư không, lại có huyễn âm hưởng lên, thiện nam tử, như có vô lượng trăm ngàn ngàn tỷ chúng sinh được chư khổ não. Người là Quan Thế Âm Bồ Tát, chấm ngoặc kép, ở đây trong hư không, Trần Thủ Chuyết hóa thành trượng lục kim thân, thiên long bát bộ chặn tay, trở lại nhân gian, một đòn ngang trời, không có chút ý nghĩa nào, lại là một đám cường địch đánh tới. Bát phương linh bảo trai cũng là quyết tâm, không chết không thôi, bọn họ rất nhiều năm tích lũy lực lượng, có thể nói vô tận hùng hậu, vô số chiến sĩ, đại chiến trong, linh thần đạo binh dồn dập ngã xuống, kình đạo thánh cũng là xuất hiện tử vong, bỗng nhiên có đạo nhất xuất thủ, tà vật Hắc Sơn Ma Uy cái thứ nhất chết trận, đạo nhất xuất thủ tức đi. Như đạo nhất đều là bát phương linh bảo trai tông môn tự thân đạo nhất. Đạo nhất nhưng bất đồng cái khác, rất khó thuê. Trần Thủ Chuyết lại là một tiếng nộ hống, bàn cổ ở hiện, một cái cuốc đi xuống. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, ầm ầm trong, đánh chết đối phương mấy ngàn cường địch. Yếu nhất đều là pháp tướng, vô biên tuẫn bảo, bốn phương tám hướng. Thế nhưng như kiến giống như cường địch, lại một lần đánh tới. Như vậy, tiếp tục đại chiến, Trần Thủ Chuyết lại là một đòn. trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Đòn đánh này trong, lại có đạo nhất xuất thủ. Tà vật cộng niệm dụ thần chết trận. Đây là trần thủ truyết trận doanh trong, cường đại nhất tà vật. Cho nên đối phương ra tay chính là đánh chết hắn. Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, trần thủ truyết kích hoạt vũ trụ đồ. Một thanh khổng lồ dao thái dao hư không xuất hiện, sư phụ cấp cho chí bảo. Trần thủ truyết sử dụng, đạo kia một kêu thảm thiết, trong hư không, hóa thành một cái vạn dặm tơ máu. Sau đó, đạo nhất ngã xuống thiên tích xuất hiện, đến mà không trào về không phải lễ vậy. Chết, tái chiến, bát giai phi chu điên cuồng phá vòng vây. Đột nhiên, oanh, phi chu trên không xuất hiện một cái càng lớn phi chu. Cửu giai phi chu thiên khung. Song phương đấu, trần thủ truyết phi chu một góc bị ầm ầm nổ nát. Sau đó lại là một đạo trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích xuất hiện, lần này mục tiêu liền là đối phương phi chu, lại không có vật gì khác. Bát phương linh bảo trai cửu giai phi chu thiên khung, ở đây một đòn trong cũng là ầm ầm phá nát, chậm rãi rơi dụng. Kỳ thực bát phương linh bảo trai cửu giai phi chu ít nhất hơn 10 lượng. Thế nhưng ở đây chiến trường đều có bị đối phương đánh rơi nguy hiểm. Vì lẽ đó chậm chạp không ra. Hiện tại thực sự không nhịn được. Cửu giai phi chu thiên khung ra tay, ngay lập tức sẽ bị trần thủ truyết đánh rơi. Thế nhưng trần thủ truyết phi chu không cách nào nhanh chóng phi độn. Hắn thở dài một tiếng, kiên quyết không hàng. Tử chiến đến cùng, trần thủ truyết thủ vững chính mình phi chu trong, thiên tôn tà vật từng tái phá diệt, lại là một đạo trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, cuối cùng chống lại, đòn đánh này uy năng đặc biệt lớn, trải rộng phạm vi vạn dặm, lần này bạo phát phạm vi cực lớn, lại là mấy ngàn pháp tướng linh thần, ở đây nổ tung trong tan xương nát thịt, đòn đánh này trong. Phi chu, trần thủ truyết, toàn bộ nát bấy, cũng không có phục sinh. Theo trần thủ truyết tử vong, tàn dư kình đạo thánh, đều là không hề có một tiếng động tiêu tan. Toàn bộ tử vong, linh thần đạo binh sẽ không tuẫn chủ. Bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng đều bị đánh chết. Bát phương linh bảo trai vô tận hoan hô, trần thủ truyết tự bảo tự sát. Chết không có chỗ chôn, tất cả mọi người đều là hoan hô. Bọn họ không biết chính là ở bát phương linh bảo trai đổ nát cửa hàng trong. Dạ xoa hoàng lặng yên không một tiếng động chuyển hóa. Trần thủ truyết mới sẽ không làm cái gì cho hả giận động tác. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn liền đem thiên long bát bộ phân thân dạ xoa hoàng ở lại chỗ này. Mà cái gọi là cho hả giận, chỉ là vì một cái người. Pháp tướng chân quân Tiêu Lập Quả chính là nghênh tiếp trần thủ truyết bát phương linh bảo trai tu sĩ, cho hả giận công kích mục đích đem hắn đánh ngất. Sau đó trần thủ truyết lặng yên lưu lại dạ xoa vương ở đây ẩn núp. Một đòn tối hậu, trần thủ truyết cùng dạ xoa vương chuyển đổi trực tiếp vô thanh vô tức về tới đây, bắt đầu triển khai trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Trần thủ truyết đều sẽ đem mình đánh chết. Bất quá lần thứ tư triển khai sau khi, thật giống sử dụng nhiều, quen tay hay việc. Trần thủ truyết nắm giữ trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích sẽ không đánh chết chính mình. Thế nhưng hắn vẫn là ngụy trang thành chính mình nhiều lần sử dụng này pháp, tất nhiên tử vong. Sau đó phục sinh giả tạo đều cho rằng trần thủ truyết tử vong. Trần thủ truyết đã lặng yên trở lại bát phương linh bảo trai cửa hàng phế tích trong. Hắn kiểm tra Tiêu Lập Quả, đại tự tại pháp thiên tượng địa, biến thân, hóa thành Tiêu Lập Quả dáng vẻ, cũng không dám đánh chết Tiêu Lập Quả. Sau khi hắn chết, hồn đăng tát, chỉ là đem hắn thu nhập bàn cổ thế giới, giam giữ lên. Sau đó trần thủ truyết, giả mạo Tiêu Lập Quả dáng dấp. Đối với mình một đòn, trực tiếp đem mình đánh ngất, ngã quáp bát phương linh bảo trai cửa hàng phế tích trong. kỳ thực Trần Thủ Chuyết còn có sư phụ cấp cho Chí Bảo Quy Nhất Độn, có thể lấy thử trốn chạy. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không dám mạo hiểm, vạn nhất đối phương có khắc chế phương pháp đây. Như vậy, đại chiến, đối thủ cũng là thương gân động cốt, coi chính mình chết rồi. Chính mình giả mạo Tiêu Lập Quả, lừa dối, thực sự không được, bị người phát hiện, lại triển khai Quy Nhất Độn đào tẩu. Chỉ là trận chiến này, Trần Thủ Chuyết thương gân động cốt, bát giai phi chu nát bấy. Tất cả đạo binh chết trận, cũng coi như là tổn thất nặng nề.